Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 336, doang một tiếng. Làm Lâm Phi Phàm biết trong lịch sử có danh khí nhất một con thỏ. Cứ như vậy bị nói tại trong tay của mình, Lâm Phi Phàm cảm giác có chút khẩn trương. Khi còn bé hắn cũng là nuôi qua con thỏ, một đôi lớn thỏ xám. Cái kia hai lười trứng đặc biệt có thể ăn, mà lại cái gì đều ăn. Nho nhỏ Lâm Phi Phàm đem chính mình đồ còn dư lại đều cho chúng nó, để chúng nó dáng dấp lại mập lại tráng. Đương nhiên, chúng nó cũng dùng phương thức của mình báo đáp Lâm Phi Phàm. Mùi vị rất tốt, nhưng trong tay cái này cường tráng cơ bắp con thỏ, thấy thế nào đều không giống như là có thể tùy tiện ăn cái chủng loại kia a. Thỏ ra liên tiếp cho Lâm Phi Phàm nháy mắt. Hắc, tiểu tử, người ôm ta, đừng chảo lỗ tai ta, ta biết báo đáp ngươi. Lâm Phi Phàm nhìn một chút còn đi ở phía trước theo cái kia quan viên nói chuyện Miêu Tiểu Lệ, hẳn là không chú ý tới bên này, hắn liền buông ra con thỏ lỗ tai, đem hắn bế lên. Hô, tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi là ai? Con mèo kia chộp tới nô lệ sao? Nhưng mà không nghe nói nàng có chảo tu sĩ làm nô lệ thói quen a. Thỏ ra hỏi, ta là nàng bằng hữu. Ngô, nói cứng, ta là nàng người giám hộ. Lâm Phi Phàm nói, cái gì? Người giám hộ? Nàng, ngươi là ai cho nàng chỉ định? Chính phủ sao? Tiểu lão đệ ta nhưng nói cho ngươi, cho nàng làm người giám hộ, ngươi nhưng phải làm cho tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Thỏ ra nâng lên một mực móng vuốt nói, không phải rồi, ta là nàng tự mình chỉ định. Lúc ấy ta đều không tại hiện trường, sau đó ta mới biết. Lâm Phi Phàm nói, cái gì? Nàng tự mình chỉ định? Thỏ ra ánh mắt biến hóa. Lần trước có người mong muốn dùng khống chế phương thức của ta tới uy hiếp Tiểu Lệ tỷ, kết quả bị Tiểu Lệ tỷ cho bóp thành một cái lớn như vậy tiểu cầu. Nghe nói trực tiếp tại trong tay của nàng đã dẫn phát tụ biến phản ứng. Đương nhiên loại sự tình này ta là không hiểu nhiều. Ta nghĩ, ngài vừa rồi cái kia phiêu hốt ánh mắt khẳng định không phải đang tự hỏi chuyện này đi. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói, không phải, khẳng định không phải. Ha ha, a ha ha ha, ta làm sao lại nghĩ chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Ấy nha nha, người đứa nhỏ này, thật là, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Thỏ ra mặt chuyển đi sang một bên, lại đi một đoạn đường. Hắn vụng trộm lấy ra một cái toàn thân xanh biếc nhỏ viên đan dược. Nhẹ nói, khụ khụ, người trẻ tuổi a, ta nhìn ngươi cũng là tuấn tú lịch sự, tiềm lực vô tận. Này miếng thanh ngọc bách thảo hoàn là ta đào thuốc thời điểm mình làm ra tới. Năm đó một mực không có bỏ được ăn, hiện tại tu vi cao, cũng không dùng được, liền tặng cho ngươi đi. Thỏ ra nói, này làm sao có ý tứ đây? Lâm Phi Phàm vội vàng chối từ, không có có ngượng ngùng gì, gặp nhau liền hữu duyên. Đến, ăn ăn, nói. Cái kia con thỏ lại đem cái kia thanh ngọc bách thảo hoàn nhét vào Lâm Phi Phàm trong miệng. Có trời mới biết nó cái kia móng vuốt nhỏ là thế nào đủ đến Lâm Phi Phàm miệng. Dù sao cái kia viên đan dược vào miệng tan đi, mới người tim gan. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác được gần nhất một đoạn thời gian rất dài để tích lũy đủ loại mệt mỏi, loại hình đồ vật đều quét sạch sành xanh, tinh thần gấp trăm lần, thậm chí ngay cả tâm tình đều trở nên khá hơn. Tiểu huynh đệ, cảm giác thế nào? Thỏ ra tấm kia con thỏ mang trên mặt mong đợi nụ cười. Cảm giác tương đương dễ chịu. Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên. Này miếng thanh ngọc bách thảo hoàn sử dụng cũng không phải cái gì hàng thông thường linh dược, mà là Nguyệt Cung bên trong chân quý nhiều năm bảo dược. Chỉ tiếc, ta một mực không có bỏ được ăn. Cho tới bây giờ, ta thành nửa bán thần chi thể, ngược lại không kịp ăn. Thỏ ra mặt mũi tràn đầy cảm khái. Đồ tốt như vậy đến tột cùng là dùng làm gì? Đây mới là Lâm Phi Phàm tò mò nhất. Người không thể nói để cho ta ăn, ta đi lên liền ăn, có đúng hay không? Ngươi tổng phải cho ta nói một chút vật này tác dụng, đúng không? Kết quả ngươi này doang một cái nhét vào miệng ta bên trong, còn không nói cho ta đây là cái gì? Ai biết ngươi an chính là cái gì tâm? Lúc này Miêu Tiểu Lệ đột nhiên quay đầu. Thứ này có thể có cái gì trọng dụng? Nếu như ngươi đã là Linh Anh Tu Vi, nó có thể để ngươi biến thành bán thần chi thể. Như thế nếu như thiên kiếp rơi xuống, ngươi sống qua thiên kiếp tỷ lệ lớn hơn một chút. Chỉ thế thôi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nhưng ta còn không phải Linh Anh Tu Vi à. Này có thể hay không thua lỗ? Thỏ ra tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có. Đương nhiên sẽ không. Nếu như ngươi còn chưa tới Linh Anh Tu Vi, nó liền sẽ giúp ngươi đem thân thể hóa vi tiên thiên linh thể. Lâm Phi Phàm biểu lộ thống khổ. Nhưng ta hiện tại liền là bẩm sinh linh thể a, quả nhiên vẫn là phí phạm. Thỏ ra lớn quính, suy nghĩ một chút lại vội vàng nói. Nếu là như vậy, này viên đan dược có thể giúp ngươi ở trong người ngưng kết ra một cái yêu hạch đến. Khiến cho thân thể có thể trong tiến hành bộ yêu linh tan rã. Năng lượng sinh sôi không ngừng, lẫn nhau tuần hoàn, Lâm Phi Phàm nước mắt đều muốn chảy ra. Nhưng ta hiện tại vốn là có yêu hạch. Ta vẫn luôn tại qua lại tan dã lấy a. Đừng nói Lâm Phi Phàm, Thỏ ra sắp khóc, ta này thiện ý cho ngươi ít đồ, kết quả ngươi cái tên này là khó chơi a. Không có việc gì, không có việc gì. May mắn, nếu như ngươi là bẩm sinh linh thể, hơn nữa còn có được yêu linh hạch tâm, Thanh Ngọc Bách Thảo Hoàn còn có thể có một cái công hiệu. Nó có thể đem ngươi linh khí cùng yêu hạch đều cho dung hợp lại cùng nhau. Kết thành linh đan trung tâm. Thỏ ra nói. Linh đan trung tâm. Đây chẳng phải là để cho ta tiến vào kết đan tu vi. Lâm Phi Phàm mừng rỡ. Mặc dù này ngưng linh kỳ Lâm Phi Phàm đến bây giờ đều còn không biết mình đến tột cùng là bao nhiêu tu vi. Nhưng cái này có thể trực tiếp tiến vào kết đan tu vi chẳng phải là tốt hơn. Ách, chuyện này vẫn có chút đi khác biệt. Thỏ Nhi ra nói. Đơn giản tới nói, liền là ngươi đừng có nằm mộng. Miêu Tiểu Lệ lại xông tới, hắn thuốc này chỉ là có thể đem ngươi linh khí cùng yêu khí đều ngưng kết cùng một chỗ kết thành trung tâm, mà không phải kim đan. Muốn đi vào kết đan tu vi, ngươi còn được bản thân cố gắng. Đương nhiên là có loại này phụ trợ, ngươi liền không cần tu luyện bất luận cái gì kết đan loại công pháp. Ngươi chỉ cần dùng không ngừng sấy khô này miếng trung tâm. Sau cùng nó liền có thể trưởng thành là kim đan. Sấy khô, ta đây là tu luyện vẫn là học trù nghệ đâu? Lâm Phi Phàm nói, đây là chúng ta tu chân chuyên nghiệp thuật ngữ. Ngươi không hiểu, dù sao ngươi chỉ phải nhớ kỹ dù sao ngươi là kiếm lời đại tiện nghi liền tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, a, ngươi nói sớm nha, nguyên lai là đại tiện nghi a. Tạ ơn a. Lâm Phi Phàm cầm cơ bắp con thỏ nhỏ chân trước con dùng sức lắc lư. Hắc hắc, không khách khí, huynh đệ chúng ta đều là làm sủng vật, qua lại chiếu ứng một cái cũng là nên. Con thỏ nhỏ cười hì hì nói, là thế này phải không? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, hắn liền nghĩ tới thường xuyên sẽ cùng người nói lên vấn đề kia. Nếu như ta là tiểu thuyết nhân vật chính, cái kia tiểu thuyết của ta tên chẳng lẽ là Miêu Tiểu Lệ sủng vật nam hài? Chuyện này quá đáng sợ. Không không không, ta không phải sủng vật, ta là xúc cất quan. Lâm Phi Phàm vô cùng nghiêm túc nói. Lâm Phi Phàm trong tay cơ bắp thỏ con nghe, lập tức hết sức khẩn trương nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Sau đó Miêu Tiểu Lệ vô cùng hài lòng gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Thế là Thỏ ra yên lặng nện trong lòng nhớ kỹ một câu nói như vậy. Miêu Tiểu Lệ giống như điên rồi. P.S. Doang. Đọc là toang. Là một từ mới tiếng Trung đã trở thành một từ mới được lan truyền mặc dù ý nghĩa của nó là không rõ. Ràng. Nó đã trở thành một hashtag phổ biến trên Sina Weibo với hơn 8 triệu đề cập đến đầu tháng 3 năm 2015. Chữ này gồm chữ thành đứng trên chữ long. 1. Chữ doang không tồn tại trong bất kỳ từ điển tiếng Trung nào và không được mã hóa trong Unicode. Nhưng đã được tạo ra từ hai chữ sử dụng cho tên sân khấu tiếng Trung Jackie Chan. Thành Long, Trung văn giản thể. Cheng Long, Trung văn phồn thể. Cheng Long, Bính âm, Chén Lóng,